Chương 737, so với mệnh cứng rắn. Từ vắng lặng cảm bỏ đi ạ biên cảnh bến cảng, huyết tinh tàn sát bên trong trở lại văn minh hiện đại đô thị, điền hai nàng cũng rất thông dong, từ lúc trên đường trở về liền đem xuống ống, đồng phục tác chiến, chống đạn lương xử lý xong, cùng đêm trí cường ba người lại đang Việt Nam lượn quanh hơn phân nửa vòng, mới từ Trung Việt biên cảnh hữu nghị quan ngồi xe đường dài về nước. Cửa hàng thú cưng bên trong, Lưu Húc vừa cùng Trần An An nhỏ giọng nói, một bên trộm liếc mắt nhìn điền hai nàng. Mỹ nữ này bỏ đi chống đạn lưng đổi lại một thân ở nhà chơi rông gió quần áo rộng thùng thình, trong nháy mắt từ một cái lanh huyết sắt tay, biến thành nhiệt tình dễ thân cận cửa hàng thú cưng cô chủ tiệm. Nghĩ đến nàng hai ngày trước ở cảm bỏ đi ạ biên cảnh bến cảng lánh tĩnh cùng tàn nhẫn, Lưu Húc đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường, một người tại sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành nhân vật chuyển hoán. Ăn xong cơm tối, ở điền hai nàng cửa hàng thú cưng bên trong ngồi nói chuyện thiếm. Một chiếc xe tải đột nhiên dừng ở ngoài cửa. Chuyển phát nhanh người của công ty từ trên xe bước xuống, đem vài cái trang bị sủng vật lồng sắt đánh vào trong tiệm. Điền hai nàng cực kỳ hòa khí ký giao hàng đơn, lại chỉ huy nhân viên cửa hàng đem lồng sắt mang lên giá hàng, cuối cùng cho thiếp bên trên một cái long miêu nhãn hiệu. Đây là long miêu, Lưu Húc thấy lòng tràn đầy hoài nghi, long miêu liền trưởng như vậy đương nhiên rồi, đây chính là không thể giả được long miêu. Hắn câu này lời ngoài nghề, đưa tới trong điếm hầu như hết thể phái nữ cười nhạo, Trần Mỹ ra không có cười, bởi vì nàng cũng không biết. Từ khách nhân mua cẩu bị nàng để cử mua thằn lằn chi chu phía sau, điền hai nàng đã đổi nàng đi phụ trách thu ngân. Lưu Húc nhìn trong lồng tre mấy con mập mạp con chuột, cũng chỉ có bật cười lắc đầu phần, thấy thế nào đều cảm thấy càng tựa nở dê con chuột. Vẫn là điền hai nàng cười giải thích, trên thị trường bán long miêu kỳ thực chính là Nam Mỹ hạt rẻ chuột, ta cũng là gần nhất mới biết được. Lưu Húc cũng liền hoàng nhiên, hướng chu vi nhìn nhà này cửa hàng thú cưng càng ngày càng lớn, hàng trên kệ cưng chiều vật phẩm chủng cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng giống thực sự cửa hàng thú cưng. Trần An Đản có liền biết hàng sinh ra, một tiếng duyên dáng gọi to đánh về phía một cái khác lồng sắt, Tuyết Điêu Lưu Húc chứng kiến trong lồng tre nằm úp sấp ở chung với nhau mười mấy con còn nhỏ Tuyết Điêu, ngược lại cũng cảm thấy đỉnh khả ái. Điền hai nàng ngược lại là rất lớn phương, cười nói, thích nha, thích sẽ đưa hai người con, thế nhưng Tuyết Điêu dường như khó nuôi cần rất lớn không gian hoạt động, còn cực kỳ thích khoan thành động, gặm dây điện đồ dùng trong nhà gì gì đó. Trần An An bản tới cực kỳ hưng phấn. Rất nhanh lại có chút mất mát, ai, nữu nữu tỷ, ta là đình muốn nuôi hai, thế nhưng mẹ ta sẽ không đồng ý. Lưu Húc nghe được tâm lý mềm nhũn, càng thêm đồng tình cái này đáng thương tiểu mỹ nữ. Trần An An nhìn như sinh hoạt điều kiện cực kỳ ưu việt, người người đều rất hâm mộ nàng, kỳ thực cũng đỉnh thật đáng buồn, từ nhỏ đến lớn đều ở đây phụ mẫu ra ra dưới sự che chở lớn lên, mặt trên còn có một người anh quản, đều tốt nghiệp đại học tham gia công tác người, cũng bởi vì nộp nam bằng hữu mà muốn tuân thủ 11 giờ về nhà gác cổng. Liền nuôi con sủng vật tự do cũng không có, sinh hoạt không có nửa điểm lạc thú đang nói. Nghĩ lại lại vừa nghĩ, chính là loại này tại gia người che chở dưới lớn lên bối cảnh, mới để cho nàng tính cách hồn nhiên ngây thơ không có gì tâm cơ. Bên người điền hai nàng trước sông Lưu Húc nháy nháy con mắt, lại sông Trần An An mở ra một vui đùa, vậy thì nhanh lên lập gia đình nhà, gả cho người để lão công giúp người nuôi. Lưu Húc, ô hát một câu vui đùa chạy đến Trần An An khuôn mặt bá một cái đỏ, xấu hổ đứng lên, nữu nữu tỷ ngươi thật là. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi là hắn biểu tỷ đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Lưu Húc chứng kiến tâm lý một hồi ấm áp, cũng không tự chủ hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Ba người ở cửa hàng thú cưng cho tới rất khuya mới đánh dương quan môn, khóa kỹ cửa cuốn đứng ở trên đường. Điền hai nàng lại cố ý nói đùa, ta lái xe đưa viện viện về nhà, xin lỗi lạp Lưu tiên sinh, ngài tự đón xe đi thôi. Bên người nàng Trần An An đã ở hé miệng cười trộm, nhìn hai người các nàng cảm tình càng ngày càng tốt, tâm tình cũng thực sự là đỉnh phức tạp. Xua tay đưa đi hai vị mỹ nữ, mình mới theo xe trở về ái tình nhà trọ. Về đến nhà ngồi ở trên giường bày ra tín dụng của chính mình thẻ, 6 cái bất đồng ngân hàng thẻ tín dụng bày ở một chỗ, tổng ngạch đã đạt được 40 vạn mỹ kim, mặc dù không bằng cái kia nép một bên 10 tỷ tài sản kết xù, thế nhưng kiếm tiền tốc độ cũng viễn siêu người thường, đang muốn đến nhập thần thời điểm điền hai nàng đã trở về. Điền hai nàng lại thuận miệng chỉ đùa một chút, à, kiếm tiền đâu. Lưu Húc nằm dài trên giường, thuận miệng phản vấn, ngươi làm dòng này mấy năm kiếm không ít tiền a. Điền hai nàng lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì, nói xong rồi chúng ta quen thuộc là quen thuộc, muốn mượn tiền không bàn nữa. Lưu Húc nhìn nàng vừa nhắc tới tiền liền khẩn trương như vậy, thật là có điểm không biết nên khóc hay cười, đối nàng phức tạp đa biến tính cách ngược lại cũng từ từ quen dần. Tối hôm đó hai người vẫn là cực kỳ ăn ý, một cái ngủ cắt gởi một cái giường ngủ, lại tận lực vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không tiếp tục làm giữa nam nữ loại chuyện đó. Ngay trước đêm Chí Cường có rất nhiều lời không thể nói. Thời khắc này cuối cùng đã tới bốn phía không ai thời điểm. Cách một đạo cửa phòng, Lưu Húc rốt cuộc có cơ hội hỏi, cầm lại tiền chuộc, giết sạch giặc cướp, là cố chủ điều kiện còn là công ty yêu cầu bên ngoài ngủ trên ghế salon điền hai nàng, sau một lát rất sung sướng hồi đáp, đều không phải. Lưu Húc nghe được cái này đáp án cũng liền hiểu, không phải cố chủ cùng công ty yêu cầu, đó chính là nàng quyết định của chính mình. Hơi chút cân nhắc cũng biết nàng làm như thế dụng ý, không giết sạch giặc cướp mượn không trở về kết xù tiền chuộc, cầm không trở về kết xù tiền chuộc liền lĩnh không đến cao tới 200.000 mỹ kim tiền thưởng, cực kỳ công bằng cùng hợp lý sự tình. Trầm mặc một hồi, Lưu Húc đột nhiên hiểu làm chuyến đi này chân đế. Chuyến đi này tuần hoàn chính là thích giả sinh tồn luật rừng, mạo hiểm càng lớn lấy được hồi báo cũng liền càng phong phú, điều kiện tiên quyết là muốn chết muốn đủ cứng. So với mệnh cứng rắn, Lưu Húc gối cánh tay nhìn lên trần nhà, trên mặt không tự chủ lộ ra u mịch tiếu ý vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.